Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Phần 542. Chương 542542. Chân chính thực lực ly quyết nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một trận hoảng hốt. Bởi vì Hàn Ngữ Hâm hai tròng mắt tại đây một khắc biến thành màu tím. Nguyên lai Hàn Ngữ Hâm đã sớm thần không biết quỷ không hay mở ra chính mình Hàn gia bí thuật. Liền tại đây một khắc, Phó Tuyệt cũng không chút do dự giải khai chính mình sở hữu gen liên, cường đại không thể địch nổi gen hơi thở. Ở trong nháy mắt, ở toàn bộ tinh thần trong thế giới quét ngang mà ra. Phanh, một tiếng, toàn bộ tinh thần thế giới bị đánh vỡ. Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm tay, hai người đứng sừng sững ở giữa không trung, dưới chân là một mảnh đoạn bích tàn viên. Bọn họ từ ly quyết tinh thần trong thế giới lao tới. Giờ khắc này, ở biệt thự phế khu còn có thể nhìn đến hôn mê Sở Hàng cùng Hàn Quân Viễn. Mà lúc này, liền ở hai người cách đó không xa, ly quyết cũng vạt áo phiêu phiêu đứng ở giữa không trung. Tuy rằng trên người quần áo hơi hiện chật vật, nhưng là người lại như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Tươi cười đầy mặt, Phó Tuyệt, ngươi thật sự rất mạnh, không hổ là nhân loại thế giới đệ nhất gen võ giả. Ngươi hẳn là giải khai 10 tầng gen khóa đi. Ly quyết lúc này nhìn cách đó không xa Phó Tuyệt, ánh mắt phi thường lóe sáng. Năm đó ta tổ tiên nghiên cứu gen dược tề, thông qua các loại phức tạp biểu thức số học tính toán ra nhân loại nhiều nhất cũng chính là giải khóa 8 tầng gen, mà ngươi hiển nhiên đã đột phá cực hạn. Chỉ tiếc, gen dược tề là chúng ta ly ra nghiên cứu, cho nên, ngươi sở hữu gen năng lực, ta đều rõ như lòng bàn tay. Các ngươi hai cái không phải là đối thủ của ta. Ta gen năng lực cùng tinh thần lực đều so các ngươi cường đại. Các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời không hảo sao? Làm ta hảo nữ nhi, hảo con rể, toàn bộ thế giới đều ở các ngươi dưới chân. Ngươi hứa hẹn tương lai thật sự quá tốt đẹp hư ảo, chúng ta không dám tiếp thu. Phó Tuyệt hướng về phía Ly Quyết đạm đạm cười. Nếu ngươi cảm thấy chính mình khống chế hết thảy, thiên hạ vô địch, như vậy cũng không cần sợ hãi chúng ta phản kháng không phải sao? Khi nói chuyện, Phó Tuyệt ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng như xương. Hắn quanh thân hơi thở lại lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai nói hắn chỉ giải khai 10 tầng gen khóa? Vô số gió lốc tụ tập giữa không trung, sấm sét ầm ầm. Ly Quyết không thể tin được nhìn trước mắt Phó Tuyệt, thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Này, chuyện này không có khả năng. Trên đời này, không có gì sự tình là không có khả năng. Ngươi nói phải không, Ly tiên sinh? Liền ở Phó Tuyệt phóng thích chính mình hết thảy tinh thần lực thời điểm, Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng đem chính mình sở hữu tinh thần lực đều phóng thích ra tới. Từ lúc bắt đầu, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều là ở thử Ly Quyết điểm mấu chốt. Ly Quyết cho rằng vừa mới Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đã tới cực hạn, nhưng là hắn căn bản là không biết, mấy ngày hôm trước, hai người bởi vì song tu, lại song song thăng cấp. Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm hai tròng mắt biến thành ám màu tím, cặp mắt kia nhìn về phía chỗ nào đó, phảng phất có thể cho nơi đó thời gian đình chỉ, vạn vật đều tĩnh. Loại này tinh thần lực đã siêu việt thế giới này tinh thần cực hạn. Các ngươi, lúc này, Ly Quyết lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ cảm, nhưng là hắn lại dị thường hưng phấn, bởi vì ở trong mắt hắn, Hàn Ngữ Hâm là chính mình hoàn mỹ nhất thí nghiệm phẩm. nàng càng là cường đại, liền chứng minh chính mình thực nghiệm càng là thành công. Không nghĩ tới các ngươi ẩn tàng rồi thực lực. Ly Quyết nhàn nhạt mỉm cười. Lúc này, hắn chậm rãi giang hai tay cánh tay, trên người năng lượng xuất hiện, hắn cũng giải khai chính mình gen khóa, cùng Phó Tuyệt hơi thở có chút tương tự, cũng không có Phó Tuyệt hơi thở cường đại, nhưng là giữa không trung đột nhiên có vài đạo thân ảnh bay vút mà đến, mỗi một đạo thân ảnh đều là giống nhau như đúc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.